Huyền Vũ Dạ Nguyệt, chương 31, điểm yếu của hắn. Góc truyện audio.com. Tại Âu Nhã Phủ, tiếng khóc thê lương của một nữ nhân trung niên vang vọng khắp phủ, khiến nam nhân trung niên đứng ngồi không yên. Kế bên cạnh là một nữ tử thật xinh đẹp cùng hai nam tử tuấn tú. Nhất gia chi chủ vội phá vỡ tiếng bi thảm của vị phu nhân bằng giọng an ủi bất đắc dĩ, được rồi. Hiến Nhi, coi như ta cầu xin bà. Bà đừng làm ta phải khó xử. Ô Nầm Nhi, ô cần thật là tội nghiệp mà ô Bạch Cẩm Yến giọt ngắn giọt dài kể lề. Tội nghiệp, nực cười, vậy còn các thiếu nữ cùng những kẻ hèn mọn bị hắn ức hiếp thì ai tội nghiệp con họ? Âu Nhã Vĩ tự cười kinh bỉ trong lòng, chẳng phải ta đã bảo các bà hảo hảo dạy dỗ Nam Nhi để bây giờ? Âu Nhã Vũ Kình không vui, thẳng thắn nêu lên ý kiến. Ô ông không an ủi thì thôi, ô không cần thiết phải lăng mạ tao. Ô Bạch Cẩm Yến vội kháng nghị, tiếp tục rớt nước mắt. Mẫu thân, đừng làm như vậy, Uyên Nhi tin trời cao sẽ có mắt giáng tội, cái tên trời đánh dám làm biểu ca người không ra người ma không ra ma. Âu Nhã Uyên cũng bước vào cuộc khuyên bảo, có ma mới giúp các người. Mặc dù Âu Nhã Vĩ đang chửi thầm, nhưng khuôn mặt vẫn để lộ một chút ít buồn. Dẫu sao làm trò phải làm cho chót, nhún nhún vai hắn hướng tới đại nương nói ân. Phải đó, đại nương không nên quá đau lòng. Vĩ Nhi, con đang cao hứng, đại nương hắn là người như thế nào mà không nhìn thấy được Âu Nhã Vĩ đang mèo khóc chuột. Giả từ bi cơ chứ? Đại nương, người đang nói gì vậy? Chẳng lẽ là do giọng nói của hắn? Có lẽ đạo tu hành của hắn chưa cao đi? Vĩ Nhi, dẫu sao người đó cũng là biểu ca của con không thể đối xử như vậy với biểu ca được. Từ nhỏ Bạch Cẩm Yến không có con trai, luôn coi Bạch Hữu Nam là con trai ruột thịt mà cưng chiều. Mai này thành tài nhất định bà cũng được hưởng không ít lợi lộc gì. Nào ngờ mọi cố gắng của bà cũng quăng xuống đáy biển rồi. Của thật đại nương của hắn chính là cáo già. Hắn chỉ mới là một tiểu yêu nho nhỏ làm sao mà đấu nổi với đại nương. Cười lạnh, không giấu được liền trở mặt. Âu Nhã Vĩ nhún nhún vai phê phán biểu ca. Hừ, có cho tôi cũng không thèm mang cùng dòng máu với thứ cầm thú như hắn. Sở dĩ hắn có ngày hôm nay đều là do các ngươi quá dung túng hắn. Còn oán trách được ai? Nhỏ không dậy, lớn sinh hư, là do các người tự chuốc lấy mà thôi. Vĩ Nhi, Bạch Cẩm Yến quát lên không thể tin nổi Âu Nhã Vĩ lại là hạng người này. Thà bênh người ngoài mà không bênh người nhà. Âu Nhã Vũ Kình muốn cười nhưng rồi lại không. Liền nói phải đó, Yến Nhi thật ra ông cũng thầm gật đầu với suy nghĩ của con trai ông. Ông không nói ra là vì muốn cho lão bà ông một chút mặt mũi. Hai cha con quả có khác, hai người đều là kẻ vô lương tâm. Cút đi, tôi không muốn giáp mặt với các người. Bạch Cẩm Yến thương tâm quá độ, liền sinh khí hóa thành mão lão hổ. Cuối cùng hai người đều chịu không nổi tính khí điêu ngoa của Bạch Cẩm Yến liền bỏ chạy ra khuôn viên tị nạn. Hắn hướng tới phụ thân trách, thật không hiểu vì sao phụ thân lại thích loại nữ nhân chua ngoa và không hề biết nói lý lẽ. Mặc dù hắn thông cảm cho đại nương của mình, nhưng mà bà quá hồ đồ quá mù quáng. Hắn không đồng tình với cách dạy dỗ của đại nương mình. Nếu không phải vì Bạch Hữu Nam có dòng máu thân thích với hắn, không cần hung thủ kia ra tay, hắn sớm tự tay thiến cái tên tiện nam dâm đảng phóng túng kia. Nói xong liền phất ống tay áo ra đi. Âu Nhã Vũ Kình lắc đầu, lúc trước Bạch Cẩm Yến không phải như vậy đâu, nhưng ông cũng có chút tán thưởng con trai của ông, có suy nghĩ thấu đáo như ông. Xem ra chỉ có mình nó là kẻ xứng đáng thừa hưởng gia sản và thừa kế sản nghiệp của Âu Nhã Vũ Kình này thôi. Sau khi tụng kinh niệm Phật sám hối vì mình đã làm những chuyện bại hoại gia phong thì nàng ung dung khoác lên bộ dạng vui vẻ. Đi dạo, nàng biết nhất định Bồ Tát cũng thứ tha cho việc làm của nàng. Nhất định là thế, đang cầm trong tay gói mứt nàng liền nhăn cả mặt, như thế nào mà có người theo dõi nàng. Hay là do họ Bạch đã phát hiện ra chuyện tốt kia là do nàng làm? Tự lắc đầu, không thể, nếu Bạch gia biết đâu dễ dàng chỉ cho người theo dõi nàng. Nhất định không phải họ Bạch, nhưng là ai có thù với nàng? Nha, nàng có đắc tội với ai ngoài tên cẩu kia đâu? Vòng hết ngõ này tới phố khác, họ như thế nào như chó theo đuôi, bám theo nàng dai dẳng không buông tha. Lão tử nó, nếu để lão nương cha ra tên, trời đánh, nào phái người đi theo ta cả ngày thì ta không ngại diễn lại một tuồng giống như ta từng đối xử với tên. Cẩu Bạch cho tên biến thái kia thưởng thức. GT, cách chương.